chương 292 thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi. Nhân trăm triệu. Đại sảnh chúng phương cường giả nghe xong đều sợ tới mức trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Giá khởi điểm 500 triệu đã đủ dọa người rồi, không nghĩ tới thậm chí có người thoáng một phát liền bỏ thêm một ức. Cái này hình như là Triệu Thần công tử thanh âm. Tội ác chi thành Triệu Thần công tử. Sau đó, đại sảnh có người chấn động nghị luận lên. Bởi vì Triệu Thần cũng không có che giấu thanh âm của mình, cho nên không ít mọi người nghe ra là Triệu Thần thanh âm. Triệu Thần Hoàng Tiểu Long những mày, không nghĩ tới cái này Triệu Thần đối với mấy cái này nhất phẩm linh thạch cũng cảm thấy hứng thú. Vốn là đối với mấy cái này nhất phẩm linh thạch cảm thấy hứng thú cường giả nghe được là Triệu Thần thanh âm sau cũng đều chần chờ đối với Triệu Thần thân phận trong lòng mọi người bao nhiêu cố kỵ. Số 9 phòng khách quý ra 600 triệu còn có hay không người ra rất cao hay sao? Sau khi đấu giá sư Phương Đồng liếc nhìn mọi người mở miệng nói. 7 ức. Mọi người ở đây cho rằng không có người lại đấu giá lúc đột nhiên một đạo to thanh âm từ số 12 khách quý phòng vang lên. Đại sảnh lập tức lần nữa bạo động. 7 ức thậm chí có người dám cùng Triệu Thần công tử đấu giá. Không biết người này là ai. Có không ít người nghị luận người này có thể là vạn cổ thành Hách Vân Hùng tiền bối. Dù sao biết rõ là Triệu Thần còn dám đấu giá, chỉ sợ cũng chỉ có thân là hỗn loạn chi địa một trong 10 đại cường giả Hách Vân Hùng. Số 9 phòng khách quý bên trong Triệu Thần cao mày. Người khác có lẽ nghe không xuất ra Hách Vân Hùng thanh âm, nhưng là hắn lại nghe được ra. Hách Vân Hùng năm đó đã tới tội ác chi cung. Lúc này Triệu Thần sau lưng bên trái cái kia ngân phát lão giả tiến lên phía trước nói công tử, nếu là Hách tiền bối, ta xem chúng ta hay vẫn là. Triệu Thần lạnh giọng khẽ hừ Hách tiền bối thì tính sao, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn. Cái kia ngân phát lão giả nghe vậy, không dám nói thêm nữa thối lui đến hắn sau lưng. 8 ức. Triệu Thần vung tay lên, đại mã kim đao nói. 8 ức thanh âm như sóng biển, ở đại sảnh không ngừng quanh quẩn. 900 triệu. Triệu Thần âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, Hách Vân Hùng thanh âm lần nữa vang lên. 10 ức. 11 ức. Đấu giá sảnh chúng phương cường giả một mảnh yên tĩnh nghe Triệu Thần cùng Hách Vân Hùng hai người thanh âm này lên kia rơi trong nội tâm kinh ngạc. Mỗi khi Triệu Thần hoặc Hách Vân Hùng thanh âm vang lên chúng phương cường giả đều trong nội tâm đột nhiên run lên. Hơn 100 triệu đây là cái gì khái niệm? Hơn 100 triệu đống kim tệ tích cùng một chỗ chỉ sợ so một tòa trăm trượng núi cao hơn. Hơn 100 triệu kim tệ đủ để nhồi vào một đầu sông. Hoàng Tiểu Long nghe Triệu Thần cùng Hách Vân Hùng hai người đấu giá cũng đều âm thầm lắc đầu. Hơn 100 triệu kim tệ, hắn lấy được ra, bất quá không nghĩ tới Hách Vân Hùng cũng đều đối với mấy cái này nhất phẩm linh thạch cảm thấy hứng thú xem ra hắn chỉ có thể buông tha cho. Không cần phải vì những này nhất phẩm linh thạch cùng Hách Vân Hùng mâu thuẫn. Hơn nữa hiện tại, hắn cũng không phải nhu cầu cấp bách nhất phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua ánh mắt đã rơi vào Diêu Phi trên người theo Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi góc độ, có thể xem tới được Diêu Phi bên cạnh, Diêu Phi ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì, sinh hồn thảo về sau, hắn cùng với Hoàng Tiểu Long đồng dạng không có lại mở miệng quá. Cuối cùng, đám kia nhất phẩm linh thạch bị Hách Vân Hùng dùng 22 ước đập mua lại. Số 9 phòng khách quý bên trong Triệu Thần hai mắt âm lãnh. Nhất phẩm linh thạch về sau, đón lấy đấu giá là một thanh đao, một cái không biết bị vật gì chỗ đoạn đao. Trên đoạn đao có rất nhiều cổ thể văn tự cùng đồ văn. Cái thanh này đoạn đao kinh chúng ta giám định sư xem xét chính là thời kỳ thượng cổ chi vật. Đấu giá sư Phương Đồng giải thích nói tuy nhiên chúng ta không cách nào xem xét cái thanh này đoạn đao là dùng vật gì tạo thành tạo, nhưng là cái thanh này đoạn đao chém sắt như chém bùn, hơn nữa đoạn đao trên chỗ khắc chính là một bộ thời kỳ thượng cổ đấu kỹ đao pháp,